Magician trong thế giới comic, chương 28, Macmillan tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng cao thi pháp trình độ, còn có Annie, Macmillan nhai người này tin tức đồng thời trùng kích Noe, thậm chí cũng làm cho Noe có một loại phản ứng có điều cảm giác. Thi pháp trình độ nhưng là liên quan đến thi pháp kỹ xảo cùng ma lực trình độ, cái thứ nhất dù sao tương đối dễ dàng giải quyết, nhưng là thứ hai Noe đều có chút đau đầu. Bởi vì hắn chính mình cũng không biết Hogwarts là đến cùng làm sao tăng lên ma lực trình độ. Hắn ở Hogwarts đã ở lại, sững sờ thời gian nửa năm thế nhưng nói thật sự hắn thật là chưa từng thấy có cái nào một môn học có từng nói tương tự đồ vật. Thật giống Hogwarts người cơ bản đều dựa vào thiên phú cùng huyết thống sức mạnh đến cố định tăng lên ma lực. Đương nhiên Noe cảm thấy không thể, chỉ dựa vào huyết thống sức mạnh không thể đi đến rất xa. To lớn nhất tăng lên ma lực trình độ phương pháp, đại khái là không giống thông qua học tập ma chú cùng phóng thích ma chú, đến kích thích ma lực tăng trưởng cùng tăng lên chứ. Noe sờ sờ cằm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, vậy thì là Dr. Strange Stephen Strange. Strange nguyên bản là một cái ưu tú ngoại khoa bác sĩ, đáng tiếc tay đứt đoạn mất, kết quả chung quanh tìm y không có kết quả sau, hắn chạy đến Nepal Kathmandu Kama. Tát pháp sư tổ chức bái phỏng trong truyền thuyết ma pháp sư Ancient One. Vận may của hắn rất tốt, bởi vì hắn xuất sắc thiên phú bị Ancient One pháp sư thu làm đệ tử truyền thụ cho hắn làm sao vận dụng tinh thần cùng thần chú triển khai phép thuật. Ở đây, Strange cũng không có học tập cái gì ngưng tụ ma lực phương pháp, hắn cũng là dựa vào không ngừng thi pháp phép thuật chậm rãi tích lũy từng bước một đi tới. Mà hắn to lớn nhất lột xác nhưng là hắn đang sử dụng đá thời gian, cũng cùng Dormammu tiến hành rồi một hồi không biết bao nhiêu năm tháng đánh giằng co. Trận chiến này đánh xuống, đầy đủ đem hắn ma lực cùng tinh thần tăng lên tới một cái khó có thể mức tưởng tượng, liền như vậy hắn trở thành một đời mới thượng cổ tôn giả. Xem ra thế giới này, xác thực không có cái gì tăng lên ma lực cùng lực lượng tinh thần phương pháp A, không phải vậy trên trái đất pháp sư, làm sao có khả năng trình độ liền chuyện như vậy, chỉ có cầm đá thời gian Ancient One pháp sư thành vì để cho người kính nể nhân vật. Noe âm thầm nghĩ đến, có điều rất nhanh hắn liền sửng sốt, sau đó có một loại động lòng cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Thế giới này không có thế nhưng không có nghĩa là Noe hắn không có A, Noe ma lực cùng lực lượng tinh thần tăng lên, dựa vào có thể không phải không ngừng địa bắn ra pháp thuật để tích lũy, mà là thật sự dựa vào tương tự minh tưởng phương thức ở tu hành. Noe trong lòng đang nghĩ, nếu như mình đem đồ chơi này lấy ra cái kia chẳng lẽ có thể lung lạc một nhóm lớn ma pháp sư. Ý nghĩ này không ngừng ở Noe nội tâm xoay quanh, chính hắn đều không ngờ rằng nguyên lai mình đã sớm cầm bảo tàng, chỉ bất quá hắn chính mình không rõ ràng mà thôi. Có điều rất nhanh, Noe lại đem ý nghĩ này mạnh mẽ ép xuống, hiện tại thực lực của hắn yếu đuối như vậy, nếu như đưa cái này ngoạn ý lấy ra trời mới biết gặp đưa tới bao lớn phiền phức. Ta quyết định ít nhất phải chờ mình có nhất định thực lực đang nói, hơn nữa coi như lấy ra cũng chỉ có thể ở chính hắn một trong vòng nhỏ, còn nhất định phải là chính mình có thể tín nhiệm trong tay người mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể tín nhiệm người có cái nào chính ta đều không rõ ràng, thế nhưng không quan trọng lắm, ít nhất phải để ta học biết một chút có thể khiến người ta khống chế tốt chính mình miệng phép thuật mới được, ta cũng không muốn đến thời điểm làm mọi người đều biết đây. Noe lắc lắc đầu, hắn cảm giác mình không thể lại muốn những vấn đề này. Hắn lập tức đem sự chú ý cho rời ra chỗ khác, tuy rằng nội tâm hừng hực thế nhưng Noe vẫn có thể khống chế lại ý nghĩ của chính mình, hắn rất nhanh sẽ nhớ tới Len trước nói cái tên đó, Annie Macmillan. Noe nhớ không lầm lời nói, Annie Macmillan là một cái Hufflepuff, hơn nữa người này tương lai thành tựu cũng không thấp. Hắn nhưng là tương lai Hufflepuff cấp trường, tuy rằng cái tên này là một cái thuần huyết thế nhưng hắn phảng phất trời sinh liền chán ghét tất cả tà ác sự vật. Tuy rằng hắn nghe được Voldemort tên hai chân gặp như nhũn ra. Hơn nữa trong tương lai năm thứ hai lúc hắn liền dẫn dắt hắn Hufflepuff bạn học bảo vệ Muggle sinh ra Justin Fletchley. Ở lớp lớn thời điểm, hắn mỗi một cái quyết định đều là phi thường chính xác, hơn nữa nhất trung quyết chiến thời điểm hắn cũng khắc phục chính mình hoảng sợ. Làm mép giáo sư yêu cầu cấp trường dẫn dắt sở hữu học sinh an toàn sơ tán thời điểm, hắn nhưng kiên định biểu thị chính mình muốn lưu lại chiến đấu. Có thể nói người này là một cái phi thường kiên định chính nghĩa nhân vật, hắn thiên phú xuất chúng hơn nữa không kỳ thị Muggle sinh ra phù thủy. Mấu chốt nhất người này còn có một cái vô cùng tốt đặc điểm, đó chính là hắn biết sai có thể thay đổi. Không nghĩ đến Len lại nhận thức người này, hơn nữa nhìn lên quan hệ của bọn họ tựa hồ không sai a, Noe âm thầm nghĩ, có thể nói nếu như này đem cái tên này quẹo vào đến như vậy Noe chính là thật sự kiếm bộn rồi. Không nghi ngờ chút nào, hắn hoàn toàn sẽ không phản đối như vậy một cái phẩm tính tốt đẹp hơn nữa thiên phú xuất chúng gia hỏa đi vào chính hắn một đoàn đội, hắn lo lắng duy nhất chính là người này có nguyện ý hay không đến. Như thế nào Noe, người biết cái này hắn sao? Len nhìn thấy Noe có chút đờ ra, liền ngồi dậy hỏi. À, người nói Macmillan. Đương nhiên, ông trời, người này ta biết ngươi là tại sao biết hắn. Noe phục hồi tinh thần lại lập tức hỏi. Xin nhờ, nhà chúng ta cùng bọn họ thêm vẫn còn có chút quan hệ, khi còn bé chúng ta chính là bằng hữu, mãi cho đến hiện tại đều là. Chỉ có điều người này không biết nguyên nhân gì đi tới Hufflepuff, ta vẫn cho là hắn gặp đi Slytherin. Nói chuyện ngươi không phải cũng không có đi Slytherin sao? Có mà ta có thể không chịu được hoàn cảnh nơi đây, hơn nữa nhà ta toàn bộ là Ravenclaw. Nếu như cái kia bẩn thỉu mũ thật đem ta phân đi tới Slytherin, ta xin thề ta nhất định quay đầu rời đi, mua đêm đó vé xe về nhà. Ngạch được rồi, Noe sờ sờ mũi, hắn tổng cảm giác câu này lời kịch tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Cô cô đầu, Noe chẳng muốn đi muốn những thứ này đánh rắm, hiện tại quan trọng nhất chính là vội vàng đem người này cho chiêu mộ đi vào. Nếu là bằng hữu của ngươi, như vậy ta trả lời là khẳng định. Ta đã thấy hắn, ở đồng thời khi đi học thành tựu của hắn ưu dị, hơn nữa có người nói hắn rất không thích Slytherin cái kia một bộ đúng không? Đương nhiên, nếu như hắn thật yêu thích Slytherin cái kia một bộ sợ là chúng ta đã sớm không làm được bằng hữu. Nếu như vậy, ta ngày mai sau khi tan lớp đem hắn gọi vào Room of Requirement. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái kia không thể tốt hơn. Vậy là được, ta ngày mai ta tối nay quá khứ. Len gật gật đầu, xem như là đem chuyện này cho quyết định. Hắn vào lúc này cũng rất vui vẻ, Annie là hắn một cái không sai bằng hữu, có thể tính làm là bạn thân. Có như vậy một cái bằng hữu đi vào, hắn đương nhiên tình nguyện, hơn nữa hắn cũng có thể cố gắng đả kích một hồi người bạn này. Noe cười cợt, này xem như là khoảng cách Dumbledore yêu cầu lại tiến một bước chứ. Tuy rằng hiện tại vẫn không có nhìn thấy Annie bản thân thế nhưng Noe cảm thấy người này hẳn là sẽ không từ chối, dù sao đây chính là Dumbledore đồng ý ai. Nếu là có khả năng ta đem tương lai cấp trường toàn bộ làm đi vào, cái kia chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ. Ngạch quên đi, Slytherin vẫn là tạm biệt đi, cách chương.